Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Thanh thời không phải là không có chịu qua đánh. Song này đều là mụ mụ đánh. Mụ mụ đánh thời điểm rất đau, nhưng hắn bình thường không khóc. Nhưng lúc này đây, hắn khóc đến thật thê thảm. Bởi vì ba ba chưa từng có qua lại hắn. Mặc dù có thời điểm ba ba cũng sẽ rất sinh khí. Nhưng chân chính động thủ thời điểm là không có. Du Thanh thời cảm thấy ủy khuất lại khổ sở. Khóc lên thanh âm đặc biệt đại. Xem lên đến đặc biệt thảm. Hơn nữa còn là tại Khương Tiểu Mãn trước mặt bị đánh. Điều này làm cho hắn trong lòng càng thêm khó chịu. Về sau đều không thể đúng lý hợp tình nói với Khương Tiểu Mãn. Ngươi về nhà muốn bị đánh. Bởi vì trái lại chính hắn. Hắn về nhà cũng có thể phải bị đánh. Khương Tú Mai nhìn không được, liền ngăn cản nói, Du tiên sinh, người trước đừng động thủ, hỏi trước một chút nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể là có cái gì hiểu lầm. Du Thanh thời đứa nhỏ này rất ngoan, rất nghe lời, bình thường cùng hắn ra Tiểu Mãn chơi, cũng chưa bao giờ hội nghịch ngợm gây sự. Khương Tú Mai cũng rất thích hắn, hài tử tiểu cũng ngoan, nên làm không ra cái gì khác người sự tình. Hơn nữa đứa nhỏ này có chút đặc thù, thật sự dễ dàng cho đánh hỏng rồi. Du Văn Thành trùng điệp thở dài, nói ra, lão tẩu tử, ta thật là xin lỗi các ngươi. Xú tiểu tử, còn tuổi nhỏ, làm cái gì vô liêm sỉ sự tình. Trong lòng âm thầm mắng vài tiếng sau, Du Văn Thành cũng bình tĩnh không ít. Hài tử còn nhỏ, hẳn không phải là cái gì quá phận sự tình đi. Nhìn thoáng qua Du Thanh Thời, hắn còn khóc được thẳng nấc cục, cái gì cũng hỏi không ra đến, thì ngược lại Khương Tiểu Mãn đã dần dần bình tĩnh trở lại. Du Văn Thành liền hỏi Khương Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao có thể có bảo bảo đâu, sự tình đã bại lộ, cũng đã không có cái gì cần thiết giấu giếm, bị đánh nhất định là phải bị đánh, Du Thanh Thời tiểu bằng hữu cũng đã bị đánh. Nàng còn có lý do gì có thể may mắn thoát khỏi tai nạn đâu. Huống chi, nàng vốn cũng là thỉnh cầu bị đánh. Khương Tiểu Mãn đành phải đem sự tình một năm một mười nói ra. Từ trường học giờ thể dục, đến mặt sau nhìn tivi sinh bảo bảo, đều cho nói xong. Nói xong hài tử trầm mặc, đại nhân cũng trầm mặc. Du Văn Thành cùng Khương Tú Mai hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấu xấu hổ cùng giờ khóc giờ cười. Du Văn Thành nhìn nhi tử một chút, cảm thấy bữa tiệc này đánh thật là oan uổng chết. Hài tử không phải như thế sinh. Du Văn Thành thở dài, nghĩ vẫn là được giáo, đem hai cái tiểu hài trấn an xuống dưới sau, Khương Tú Mai cũng yên lòng ôm Khương Tiểu Mãn về nhà. Vào lúc ban đêm, Khương Tú Mai cùng Khương Tiểu Mãn ngủ chung. Khương Tú Mai nói cho nàng biết, nào địa phương không thể làm cho người ta sờ, nào khu vực không thể làm cho người ta chạm vào. Có người chạm sờ soạng, mặc kệ nam nữ lão thiếu, đều muốn gọi cứu mạng, về nhà nói cho bà ngoại. Khương Tiểu Mãn nghe, hỏi, người bên ngoài hư hỏng như vậy nha. Đúng nha, không thì bà ngoại đưa ngươi đi học võ thuật làm gì. Liền vì để cho nàng trốn nắm đấm, Khương Tiểu Mãn cuối cùng đã hiểu. Nàng quyết định ngày mai sẽ đi tìm Du Thanh Thời tiểu bằng hữu giải thích rõ ràng. Bất quá không cần Khương Tiểu Mãn bận tâm, ngày hôm sau Du Thanh Thời tiểu bằng hữu cũng đã hiểu. Hiểu là đã hiểu, nhưng là hắn lại không chịu gặp người. Sáng sớm cách vách liền ầm ầm, Khương Tiểu Mãn mơ mơ màng màng đi ra ngoài, vừa thấy mới biết được Du Văn Thành bắt được điện thoại kêu bất động sản bộ người tới. Nói muốn tìm người đem cửa phá hủy. Phá tự nhiên là Du Thanh Thời tiểu bằng hữu môn. Hắn lại đem chính mình nhốt ở trong phòng, không chịu đi ra. Du Văn Thành đoán chừng là đêm qua kia một trận đánh đem con cho đánh hỏng rồi. Hiện tại đang tại cáo kỉnh. Sợ hắn xảy ra chuyện gì. Vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, liền muốn phá môn. Hắn hiện tại trong lòng hối hận muốn chết. Nhi tử thật vất vả dần dần chuyển biến tốt đẹp, lại bởi vì hắn nhất thời xúc động, lại cho đánh trở về. cái này thật là quá làm người ta khổ sở. Giờ phút này, Du Văn Thành hận không thể tự mình tát mình hai bàn tay đến chút căm phẫn. Tiểu Mãn, Du Văn Thành gấp đến độ đầy đầu mồ hôi. Nhìn đến Khương Tiểu Mãn đi ra, đánh một tiếng chào hỏi. Vốn muốn cho Khương Tiểu Mãn đi dỗ dành người, nhưng là lời nói đến bên môi, Du Văn Thành lại có chút ngượng ngùng. Đêm qua vừa mới ra qua chuyện như vậy tính, Du Văn Thành nét mặt già nua thật sự không nhịn được. Còn nữa, Khương Tiểu Mãn hiện tại cũng dài lớn, lưu cho Diệu Diệu động, nàng cũng nhảy bất động, còn thật không biết như thế nào đi vào. Du thúc thúc, Khương Tiểu Mãn nâng chính mình đuôi ngựa, lại nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, hỏi, hắn vẫn luôn không ra sao? Bữa sáng cũng còn chưa ăn, tại sao gọi cũng không trả lời thanh? Khương Tiểu Mãn thở dài, đứng ở cửa kêu lên, Du Thanh thời tiểu bằng hữu, ta tới thăm ngươi, ta có việc cùng ngươi nói. Ngươi trước mở cửa ra, người ở bên trong không có phản ứng. Du Văn Thành nói, không có ích lợi gì Tiểu Mãn, ta còn là gọi người đến phá môn đi. Trước kia Du Văn Thành mỗi ngày gọi người đến phá môn, một cánh cửa không biết muốn đổi bao nhiêu hồi, hắn cũng đã quen rồi. Bất quá Khương Tiểu Mãn đến sau, cái này môn liền không như thế nào đổi qua. Không cần phá, người sẽ dọa hắn. Khương Tiểu Mãn nhỏ giọng nói, Du thúc thúc ta có biện pháp đi vào. Du Văn Thành khom lưng nghe nàng nhỏ giọng nói ra ý kiến của mình. Như vậy, có thể được sao? Có thể, nhất định có thể hành. Ta cam đoan hắn khẳng định không thể tưởng được. Qua không bao lâu, Du Văn Thành tìm đến một cái thang. Thông qua Du Thanh thời căn phòng cách vách ban công, đem Khương Tiểu Mãn đưa vào. Khương Tiểu Mãn thân hình linh hoạt, tuyệt không sợ, nơi này mới tầng 2 mà thôi. Cùng trước kia bò thụ độ cao cũng liền không sai biệt lắm. Hì hì, tuy rằng nàng sẽ không lên cây móc trứng chim, hạ sông sờ tiểu ngư, nhưng leo cây hẳn là mỗi cái tiểu hài tử đều thiết yếu kỹ năng đi. Quả nhiên bà ngoại nói được không có sai. Kỹ nhiều không ép thân. Người sống một đời, nói không chừng khi nào liền có thể sử dụng đến đâu. Du Thanh thời gian phòng cửa sổ cùng bức màn là đều là giam lại. Khương Tiểu Mãn gõ vài cái, người ở bên trong không phản ứng. Dừng trong chốc lát, Khương Tiểu Mãn, meo meo meo, chỉ chốc lát sau, Du Thanh Thời liền tới đây mở cửa. Hắn cho là Diệu Diệu nghịch ngợm, chính mình nhảy đến trên ban công đến. Vừa kéo ra cửa sổ mới phát hiện, lại là Khương Tiểu Mãn. Chỉ một thoáng, Du Thanh Thời trên mặt đều không biết nên bày ra cái dạng gì biểu tình mới tốt. Thừa dịp hắn sửng sốt thời điểm, Khương Tiểu Mãn từ trong khe hở tiến vào trong phòng, như vào chỗ không người. Oa, Khương Tiểu Mãn nói, nguyên lai ngươi tại sửa sang lại đồ vật a, nhìn qua một chút cũng không giống luẩn quẩn trong lòng dáng vẻ nha. Du Thanh Thời trong phòng ngủ, bày rất nhiều thùng, thùng trang đồ vật đủ loại, có đồ chơi nhỏ đây, tiểu y phục tiểu khố tử đây. Duy nhất điểm giống nhau chính là đều rất tiểu, vừa thấy chính là tiểu bảo bảo dùng đồ vật. Du Thanh Thời đỏ mặt đi tới, luống cuống tay chân đem thùng khép lại, mặt đỏ đỏ, lỗ tai đỏ đỏ, kỳ thật Du Văn Thành đã đoán sai. Du Thanh Thời tuy rằng đem mình giam lại không gặp người đúng là không thấy muốn gặp người, nhưng có phải hay không phát bệnh, chỉ là xấu hổ. Ô ô ô, hắn cảm giác mình không biện pháp lại đối mặt Khương Tiểu Mãn. Rất thẹn thùng, rất thẹn thùng. Thiệt thòi, hắn trước còn cố ý sửa sang lại chính mình khi còn nhỏ đồ vật, tính toán lấy ra cho tiểu bảo bảo dùng đâu. Hiện tại đều không cần đến, chỉ có thể lại thu dậy. Khương Tiểu Mãn ngồi dưới đất, cùng hắn một khối thu thập. Hai cái tiểu hài yên lặng, ai cũng không nói. Đem thùng trang hảo, đóng lại sau, Khương Tiểu Mãn hỏi hắn, những thứ này đều là cho tiểu bảo bảo chuẩn bị sao? Hắn không muốn nói chuyện, tốt ném mặt, tiểu bảo bảo đều không có, còn chuẩn bị cái gì đâu. Du Thanh Thời tuy rằng rất sợ hãi Khương Tiểu Mãn hội một người đem bảo bảo lưu cho hắn mang, hắn sẽ rất thảm rất mệt mỏi, nhưng là hắn cũng rất thích tiểu bảo bảo. Lập tức phải đối mặt hiện thực, hắn còn có chút thất lạc. Du Thanh Thời buồn bực trong chốc lát, nhỏ giọng nói ra, không có gì, chính là lôi ra đến phơi nắng. À, cũng đúng nha. Khương Tiểu Mãn như dùng nghĩ về nói. Trước kia tại trấn trên thời điểm, Đường lão sư vừa có không, liền sẽ đem rất nhiều thư lấy ra phơi. Hắn nói, không phơi lời nói, liền sẽ mọc sâu. Nàng nhìn thoáng qua Du Thanh Thời hỏi, người đây là không phải cũng dài côn trùng. Du Thanh Thời hoảng sợ, vừa mới nổi lên màu đỏ gương mặt lại bắt đầu trở nên trắng bệch. Ứng, sẽ không có có đi. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là hắn một đôi tay nhỏ vụng trộm đặt ở phía sau. Xoa xoa, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nhịn xuống không khóc, hắn cơ hồ đem đầu vùi vào ngực, vẫn luôn cúi thấp xuống đầu, không dám nhìn Khương Tiểu Mãn. Khương Tiểu Mãn còn nói, ta hôm nay tới tìm ngươi, là nghĩ tìm ngươi giải thích. Giọng nói của nàng trong tràn đầy áy náy. Du Thanh Thời rốt cuộc liếc nhìn nàng một cái, không rõ ràng cho lắm. Nàng làm cái gì muốn áy náy a? Đêm qua, là ta hiểu lầm, mới có thể liên lụy ngươi bị đánh. Khương Tiểu Mãn nói, ngươi lớn như vậy, không chịu qua ngươi phụ thân đánh đi. Ân, không có việc gì, ai còn không chịu qua đánh đâu. Sát bên sát bên, ngươi thành thói quen. Khương Tiểu Mãn nói, thanh âm cũng nhỏ, ta ngay từ đầu cũng không thế nào bị đánh. Sau này sát bên cũng thói quen. Du Thanh Thời cũng cảm thấy nàng đáng thương, do dự trong chốc lát, sờ sờ đầu của nàng nói, ngươi đừng thương tâm. Nào nghĩ, hắn duỗi tay, Khương Tiểu Mãn lập tức nghiêm mặt nói, về sau ngươi không thể tùy tiện sờ ta. Ta bà ngoại nói, nữ hài tử không thể tùy tiện làm cho người ta sờ. Ngươi sờ ta, ta liền đánh ngươi. Du Thanh Thời một trận chột dạ, ngượng ngùng đem tay lùi về đến, nhỏ giọng nói, ta biết, trong lòng vô cùng thất lạc. Đêm qua, hắn ba ba cũng dạy hắn, nam hài tử không thể như vậy như vậy. Hắn về sau không thể sờ Khương Tiểu Mãn sao? Du Thanh Thời liếc nhìn nàng một cái, trong lòng rất khổ sở, do dự trong chốc lát, Du Thanh Thời dũng cảm phát ra mời. Vậy ngươi, có thể sờ sờ ta sao? Hắn không thể sờ, nhưng Khương Tiểu Mãn tổng có thể sờ hắn đi. Khương Tiểu Mãn nghĩa chính ngôn từ lắc đầu. Không được, nam hài tử cũng không thể làm cho người ta tùy tiện sờ. Khương Tiểu Mãn ở trên người khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Nơi này, còn có nơi này, đều không thể làm cho người ta sờ a. Khương Tiểu Mãn lớn tiếng nói. Nếu ai sờ loạn, ngươi liền hô to cứu mạng. Ta đã giúp ngươi đánh người. Du Thanh Thời kinh ngạc đến ngây người. Khương Tiểu Mãn rốt cục vẫn phải sờ sờ đầu hắn. Nói ra, mặc kệ nam hài tử vẫn là nữ hài tử, đều muốn bảo vệ dường như mình. Ngươi nếu là không biện pháp bảo vệ mình không quan hệ, ta có thể bảo hộ ngươi. Ta rất nhanh liền muốn tiến tới bậc ban. Đến thời điểm liền sẽ lợi hại hơn. Cũng có thể tay không tách gạch, đến thời điểm ta liền ở trong túi sách trang một miếng gạch đi học. Nếu là gặp người xấu, ta liền dùng gạch đánh hắn. Du Thanh Thời đỏ mặt lên, cảm thấy luôn luôn nhường nàng bảo hộ cũng không quá tốt. Nhưng là sự thật là hắn thật sự đánh không lại Khương Tiểu Mãn. Cái này tiện nghi vẫn luôn chiếm hắn cử qua ý không đi. Vì thế liền nói, ta đây cũng giúp ngươi thả một miếng gạch tại trong túi sách tốt. Ta giúp ngươi lưng một khối. Khương Tiểu Mãn đều tính toán tốt. Nếu là người xấu nhát gan một chút, kinh sợ một chút, liền tay không xét đánh gạch cho hắn nhìn, hắn liền dọa chạy. Nếu là người xấu lá gan cũng rất lớn, không bị dọa chạy, trực tiếp dùng gạch đánh chính là nàng một miếng gạch, Du Thanh Thời tiểu bằng hữu một miếng gạch, liền rất hoàn mỹ. Khương Tiểu Mãn dùng lực gật đầu. Tốt, cách chương.